Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 97, lão tử bị uy hiếp là thiên thiên minh chủ tăng thêm. Sau đó Hồng Thủy Đại Vu cũng cảm giác trong thần hồn nhận được một đầu tin tức. Hồng Thủy, người định quy củ, tựa như đánh giám đồng dạng. Người con nuôi cùng con gái nuôi đang bị đạo minh truy sát. Phi thiên cao thủ lần thứ nhất xuất động 5 cái, lần thứ 2 xuất động 10 cái. Người không phải danh xưng chủ trì công đạo người a? Người chủ trì công đạo ở đâu? Chẳng lẽ nói Hồng Thủy Đại Vu cái gọi là chủ trì nhân tình lệnh công đạo? Đã là như thế đánh giám đồng dạng. Năm đó ở Phượng Hoàng Thành, người một cái lão quang côn lão tuyệt hậu, chết đều không có người chôn. Nhà ta tiểu đa vì ngươi đốt giấy để tang dưỡng lão Tống Trung, để cho ngươi nhân sinh viên mãn. Ngươi cứ như vậy nhìn ta nhi tử bị khi phụ. Ngươi cái này đồ vong ân phụ nghĩa, nhận ngươi làm cha nuôi, mỗi ngày bị người khi dễ ám sát, có cái dám dùng, còn không bằng nhận con chó làm cha nuôi đâu. Dù sao ta ra không được, đó cũng là ngươi con nuôi. Càng bị người trái với ngươi định quy tắc, ngươi hay là trọng tài giả, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao trọng tài. Hồng Thủy, ngươi cha nuôi này còn có thể có chút dùng. Thực sự không được, nhân tình lệnh nếu là không có gì dùng mà nói, dứt khoát đem phía trên người trừ con của ta nữ nhi bên ngoài, đều giết là được rồi. Bị người đánh mặt thế mà còn vững vững vàng vàng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ta cái phi, ngươi đừng kêu Hồng Thủy, ngươi gọi Hồng Sợ đi. Ngô Vũ Đình đại phát một trận tính tình, đều không có các loại Hồng Thủy Đại Vu đáp lại, liền trực tiếp vô thanh vô tức. Hồng Thủy Đại Vu bị quát lớn đến ra đầu từng đợt phát nổ, mí mắt không ngừng nhảy, nửa ngày mới tốt. Lão tử đời này lần thứ nhất bị như thế mắng, chính mình nổi giận tính tình còn không có phát ra ngoài, thế mà đã bị người đổ ập xuống mắng lật ra. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình, mà lại tính tình của mình thật đúng là không phát ra được đi. Nghẹn trở về, mặc dù từ trong tin tức nhìn không ra là nam hay là nữ, nhưng một hơi này, vừa nhìn liền biết, trừ họ Tả lão bà bên ngoài, những người khác cơ bản không có khả năng. Một thì không có năng lực lớn như vậy, thứ hai không có can đảm lớn như vậy. Hồng Thủy Đại Vu khuôn mặt tức thì âm trầm xuống, không cần nhìn khác, thậm chí không cần hỏi, là hắn biết chuyện này tuyệt đối là thật, tuyệt không hoa trương giả bộ, mà họ Tả vợ chồng hiện tại không cách nào xuất thủ, hiển nhiên là muốn tự mình ra tay giải quyết chuyện này. Hơn nữa còn đến làm cho họ Tả vợ chồng hài lòng phương thức giải quyết. Hồng Thủy Đại Vu không khỏi lòng sinh phiền muộn, buồn bực, không phải cần tự mình ra tay, mà là họ Tả chính mình không ra mặt, thế mà thông qua lão bà hắn an bài chính mình. Họ Tả ngươi còn có thể có chút tiền đồ, nếu như họ Tả tìm đến. Hồng Thủy Đại Vu cười khổ một tiếng, họ Tả nói là gì cũng không biết tìm đến mình. Hàng kia kỳ thật cao ngạo cực kỳ, nhưng bây giờ lão bà hắn tìm chính mình ngược lại để cho mình có chút khó chịu. Thật dễ nói chuyện không được sao? Nhất định phải mắng ta một trận. Cái gì gọi là nhận ta làm cha nuôi còn không bằng nhận một con chó? Người biết nói chuyện sao ngươi? Chuyện này đi, nói như thế nào đây? Nếu như nói chuyện này xuất hiện tại bất luận cái gì một vị nhân tình lệnh bên trên thiên tài trên thân, Hồng Thủy Đại Vu đều sẽ tức thời xuất thủ vấn trách, đồng thời nghiêm trị không tha. Bởi vì nhân tình lệnh chuyện này đích đích xác xác ngay từ đầu chính là Hồng Thủy Đại Vu nói ra, cũng một mực là Hồng Thủy Đại Vu đang chủ trì, dùng vô địch thiên hạ uy vọng thực lực đến chủ trì nhân tình lệnh công bằng. Từ Vu Minh Đại Lục vừa trở về thời điểm mở đầu, Hồng Thủy Đại Vu liền đã ý thức được, hiện tại ba bên đại lục tổng hợp võ lực, so với năm đó bách tộc tranh bá khi đó, yếu đi không chỉ một cái cấp bậc, chiến lực xa xa không có đạt tới Trần Nha cấp bậc. Nhớ năm đó, Đông Hoàng Yêu Hoàng thập nhị tổ Vu Tam Thanh tứ đạo chư thiên đại năng, đó là cỡ nào thịnh thế. Hiện tại võ lực, so với năm đó, đó chính là hai chữ. Ha ha, Hồng Thủy Đại Vu chính là mục tiêu đỉnh phong người. há có thể không nóng nảy. Sốt ruột đương nhiên liền muốn nghĩ biện pháp, mà cái này nhân tình lệnh, chính là Hồng Thủy Đại Vu tận sức tạo dựng ra đến. Muốn đem đại lục đỉnh phong võ lực, lại hướng phía trước tiến lên thủ đoạn. Nhất định phải có một nhóm lớn thiên tài hơn người đỉnh cao cường giả hiện ra đến. Kinh lịch long tranh hổ đấu đằng sau, trổ hết tài năng, bay lượn cửu tiêu, chỉ có vô số lần lực lượng ngang nhau liều mạng tranh đấu, mới có thể để cho cường giả trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn cảnh giới. Dưỡng cổ chi thuật, bắt buộc phải làm, cũng là cường giả dễ dàng nhất trổ hết tài năng phương thức. Từ khi nhân tình lệnh sau khi xuất hiện, đương nhiên đã từng có vu minh ám sát tinh hồn đại lục thiên tài. Bị Hồng Thủy Đại Vu biết về sau, tự mình chạy tới, ngăn lại, đồng thời cho đại bút bồi thường. Càng đối với người trong cuộc trừng phạt nghiêm khắc, mà tinh hồn đại lục cũng từng xuất động phi thiên ám sát vu minh thiên tài. Nhưng là bị Hồng Thủy biết về sau, tự mình xuất thủ, diệt sát xuất thủ phi thiên. Càng đối với lúc trước chủ trì việc này ma đạo tổ sư Lệ Trường Thiên ra tay đánh nhau, dẫn đến Lệ Trường Thiên trọng thương, cho tới bây giờ đều không có nặng hơn nữa hiện. Trên thực tế, Tuần Thiên Ngự tọa cặp vợ chồng, đối với Hồng Thủy Đại Vu lớn nhất cừu hận căn nguyên, chính là bởi vậy mà tới. Bởi vì, Ngô Vũ Đình một thân phận khác, chính là ma đạo tổ sư Lệ Trường Thiên độc sinh nữ nhi. Hồng Thủy Đại Vu đem người ta cha đánh mấy ngàn năm không có lộ diện. Người ta nữ nhi có thể đối với ngươi có sắc mặt đó mới lạ. Nếu không phải đối với mình lão cha có lòng tin, biết lão đầu tử tuyệt đối không chết được, hơn nữa còn có thể liên hệ mà nói, chỉ sợ Ngô Vũ Đình đã sớm cùng Hồng Thủy Đại Vu liều mạng. Bây giờ, Ngô Vũ Đình đi tìm đến, dụng ý rất rõ ràng. Ngươi không phải rất năng lực a? Ngươi không phải nghiêu bức a? Ngươi không phải danh xưng chủ trì công đạo a? Ngươi không phải nhân tình lệnh người chủ đạo sao? Ngươi không phải bởi vậy đối với cha ta ra tay độc ác a? Ngươi không phải nghiêu bức ầm ầm sao? Hiện tại lại có phá hư, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn phá hủy hai lần, mà lại ám sát mục tiêu nhiệm vụ là của ngươi con nuôi con gái nuôi. Lão nương liền muốn nhìn ngươi làm thế nào chứ? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Lần này ngươi phải xử lý không tốt, lão nương liền muốn bắt đầu tính tổng nợ. Ta quản ngươi cái gì nhân tình lệnh, cái gì dưỡng cổ, trực tiếp xuất thủ đem người trên nhân tình lệnh cho hết ngươi giết. Để cho ngươi nuôi cái lông chim, ở trong đó ý uy hiếp, thậm chí không cần phải nói, Hồng Thủy Đại Vu liền có thể cảm nhận được. Hồng Thủy Đại Vu trầm mặt, bộ pháp như núi đi ra ngoài, một mặt muốn bạo tẩu phẫn nộ. Mã, lão tử bị uy hiếp, lão tử bị đánh mặt, lão tử bị mắng, đạo minh thật mẹ nó đáng chết. Nhìn thấy Hồng Thủy Đại Vu sắc mặt âm trầm như là trước cơn bão tố đồng dạng đi tới, Hồng Thủy cung người từng cái cơ hồ dọa đến sẽ không đi đường. Đây là thế nào? Khí thế kia quá dọa người. Hồng Thủy Đại Vu hít một hơi, cưỡng ép một chút lửa. Sau đó truyền lệnh, đạo minh cái này hai lần ám sát người trên nhân tình lệnh sự tình, cho ta tra rõ. Vấn đề này, căn bản không cần tra. Sớm có tỉ mỉ xác thực chứng cứ. Ra lệnh một tiếng, trước sau bất quá 2 phút đồng hồ, liền xuất thủ người tư liệu. Thậm chí lúc ấy động thủ hình ảnh tư liệu, thậm chí lần gần đây nhất thu hình lại, tất cả đều truyền tới. Hồng Thủy Đại Vu quạt hương bồ đồng dạng đại thủ cầm điện thoại, giống như củ cải rốt ngón tay phát tới đẩy tới. Càng xem càng giận, lần thứ nhất rõ ràng chính là thất kiếm sai sử, lại là tại Thái tử học cung đằng sau, liền bắt đầu chu tính động thủ. Đây rõ ràng chính là không có đem ta để vào mắt. Thái tử học cung trước đó họ Tả nói ra gia nhập nhân tình lệnh, lúc ấy lão tử cũng ở tại chỗ, đạo minh người cũng đều ở đây, thế mà lập tức liền xuất thủ. Như vậy hỗn đản, chuyện lớn như vậy, thế mà chỉ cần 100 giọt cửu tiêu linh tiền thủy coi như xong. Họ Tả thật mẹ nó kém cỏi, lúc nào cũng khắp nơi lo trước lo sau, không nhằm vào ngươi hậu nhân lại phải nhằm vào ai? lão bà ngươi cũng thật không ngại mắng ta sợ. Chính ngươi sợ thành bộ dạng này nàng thế nào không nói. Chuyện thứ hai đổ chỉ là đạo minh tiểu bối chính mình ra tay. Nhân duyên tế hội phía dưới biến tấu. Nhưng là, nếu như không phải đạo minh từ trên xuống dưới một mực tại quán thâu dạng này tư tưởng mà nói. Đạo minh tiểu bối làm sao lại ra tay? Làm sao dám ra tay? Cái này xét đến cùng hay là đạo minh cao tầng tại phá hư nhân tình lệnh? Cái này nếu là không thêm vào trừng trị, về sau nhân tình lệnh còn có tồn tại tất yếu sao? Hồng Thủy Đại Vu vì chính mình cấp tốc tìm một cái đối với đạo minh cao tầng xuất thủ lý do. Trong ngắn hạn liên tục hai lần phá hư quy tắc. Đáng giận, đơn giản không có đem lão tử để vào mắt. Hồng Thủy Đại Vu nổi giận đùng đùng. Nếu là đối phó chính là người khác, Hồng Thủy Đại Vu cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng thế mà đối phó là Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Cái này càng thêm khó mà đã chịu. Hồng Thủy Đại Vu để tay lên ngực tự hỏi. Cái này cùng cái gì con nuôi con gái nuôi không hề có một chút quan hệ. Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy mình đối với Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Bây giờ không có cái gì cha nuôi con nuôi tình cảm. Nhiều lắm là cũng chính là đối với Tà Tiểu Đa có một chút điểm tình nghĩa. Còn không phải rất dày đặc cái chủng loại kia. Xa xa không đạt được xem như cục cưng quý giá tình trạng. Ta làm sao lại đem họ Tả nhi tử xem như cục cưng quý giá. Đây tuyệt đối không có khả năng. Điên rồi cũng không có khả năng. Nhưng bây giờ tình huống chính là Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Đích đích xác xác chính là Hồng Thủy Đại Vu cục cưng quý giá. Nhưng đây là nguyên nhân khác. Cùng tu hành có quan hệ. Cái này hai gia hỏa hoặc là chính mình còn không biết. Nhưng một cái rút lão tử, một cái rót lão tử, đều cùng lão tử có quan hệ. Thiếu một cái kia đều không được. Bọn hắn hiện tại, chính là lão tử hiện tại nghiên cứu đi ra trước đại đạo đường mấu chốt. Đạo minh lũ khốn kiếp này động tác. Nhưng nói là tại đoạn ta con đường tiến lên. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là nguyên nhân trong đó một trong. Mà Hồng Thủy Đại Vu càng khẳng định một chút chính là từ lần trước gặp mặt, lấy áp chế tự thân tu vi phương thức đánh với Tà Tiểu Đa một trận đằng sau. Hồng Thủy Đại Vu rất rõ ràng nhận biết đến, lấy Tà Tiểu Đa thiên phú, chiến lực, chỉ chờ tới lúc nó trưởng thành đứng lên, kỳ thành liền sẽ trên mình. Thật đến lúc kia, mình bị Tà Tiểu Đa đè lên đánh bất quá trở nhàn. Thậm chí có tương đương khả năng sẽ mất mạng trong tay Tà Tiểu Đa. Đối với người khác mà nói, đây là tai họa ngầm, đây là uy hiếp. Chính xác thao tác, đem uy hiếp tai họa ngầm tiêu trừ tại nảy sinh giai đoạn. Nhưng là đối với Hồng Thủy Đại Vu tới nói, dạng này một cái có thể tùy thời để hắn cảm giác đến tử vong đối thủ. Hắn đã hy vọng vô số tuế nguyệt. Đây mới là Hồng Thủy Đại Vu chân chính niềm hy vọng. Hắn tất cả trước đại đạo đường, tất cả trở thành tổ vu cấp bậc hy vọng, trở thành tinh không cường giả suốt đời đến nguyện, đều ở trên đây. Loại áp lực này, nhìn chung ba cái đại lục đều không có người có thể mang cho hắn. Cho nên, bây giờ tại Hồng Thủy Đại Vu nơi này, người trong thiên hạ chết sạch đều vô sự, nhưng là Tà Tiểu Đa không thể chết. Tà Tiểu Đa nếu không thể chết, như vậy Tà Tiểu Niệm cũng không thể chết. Chính là đơn giản như vậy. Cùng tình cảm tuyệt đối không quan hệ. Hồng Thủy Đại Vu trong lòng đối với cái này hay là rất tự tin. Ta cùng tiểu vương bát đản này có thể có cái gì tình cảm? Không tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.